chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2665, chương 2666, Đông ca chờ mong. Nam nhân viên nghiên cứu khoa học chủ yếu chức trách chính là nghiên cứu đối chiến thi khống chế. Trở về, chỉ có thể chế tạo còn sống thi thể. Mà muốn khống chế bọn họ lại là một kiểu khác kỹ thuật. Nếu có thể nắm giữ khống chế chiến thi phương pháp cũng là một chuyện tốt. Bất quá cái này nam nhân viên nghiên cứu khoa học rõ ràng quyền hạn có hạn. Chỉ nắm giữ cực ít một bộ phận kỹ thuật. Phải nói kỹ thuật cũng không tính. Chỉ là một số khống chế chiến thi nguyên lý a. Vương Đại Đông nhìn có chút mất hết cả hứng. Phế lớn như vậy kinh. Còn kém chút bị bại lộ. Cuối cùng lại cái gì hữu dụng tình báo cũng không có đạt được. Còn có cái kia có thể chữa trị thân thể xanh biếc chữa trị dịch. Có vẻ như cũng không về hắn quản. Bất quá bên trong ngược lại là nâng lên Selena. Chẳng lẽ Selena là phụ trách chữa trị dịch cái này một khối? Tính toán, coi như Selena chỗ đó có hoàn chỉnh tư liệu. Vương Đại Đông cũng không có khả năng đem tới tay. Đã Bắc Kỳ máy tính thiết trí có bảo hộ cơ chế. Như vậy Selena khẳng định cũng có. Lần này có thể giải mở Bắc Kỳ máy tính. Đã là đi thiên đại vận khí. Muốn là một lần nữa. Chết khả năng là 99%. Hắn có thể không tin mình còn có số may như vậy. Cũng không thể cái kia nữ nhân viên nghiên cứu khoa học máy tính mật mã là nam kia đầu mục ba vòng. A. Vì lý do an toàn, Vương Đại Đông quyết định vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Tại Diệu Vô Song thân thể chữa trị kết thúc trước đó, tuyệt đối không nên lại xảy ra chuyện gì mới tốt. Mặc kệ là nam đầu mục, nữ đầu mục, vẫn là nữ nhân viên nghiên cứu khoa học. Tựa hồ mỗi người ở giữa giao lưu cũng tương đối ít. Bình thường đều là tự giam mình ở phòng mình bên trong. Tự thân bận bịu. Đối với Vương Đại Đông tới nói ngược lại là chuyện tốt. Dù sao cứ như vậy, hắn bại lộ xác suất thì tương đối thấp, không có tìm được hữu dụng tư liệu. Vương Đại Đông dứt khoát trở về tiếp tục sửa phục Vạn Kiếm Quy Nhất. Tại không có tìm được nữ oa hậu nhân trước đó, Vạn Kiếm Quy Nhất cũng là hắn khôi phục thực lực phương pháp duy nhất. Bây giờ mới học được tầng thứ 3 Vạn Kiếm Quy Nhất. Đây đối với hắn tương lai muốn đối mặt địch nhân tới nói còn thiếu rất nhiều. Coi như hắn cuối cùng không cách nào đem Vạn Kiếm Quy Nhất tu luyện tới Vạn Kiếm tầng thứ. Ít nhất cũng phải giảng Vạn Kiếm Quy Nhất tu luyện tới Diệu Vô Song dạng này cảnh giới. Chỉ có như thế, hắn mới có thủ hộ mình tại ý người tư cách. Tuy nhiên hắn còn có Lâu Lan Nữ Vương ban cho hắn hai cái linh kiếm có thể sử dụng. Thế nhưng dù sao không là chính hắn thực lực, mà lại linh kiếm thứ này. Tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng dùng một lần lại là thiếu một lần. Các loại ba lần cơ hội dùng hết, hắn đem không có chút nào ỷ vào. Cho nên, hắn nhất định phải tại ba cái linh kiếm dùng hết trước đó khôi phục thực lực mới được. Còn thừa hai lần cơ hội, vô cùng chân quý, cho nên hắn không phải vạn bất đắc dĩ. Là tuyệt đối sẽ không sử dụng, mà lại, linh kiếm sử dụng cũng là có một vài điều kiện hạn chế. Nhất định phải trước xúc tích năng lượng, cho nên ngày hôm đó Diệu Vô Song bị bắn giết thời điểm. Vương Đại Đông liền xem như muốn động dùng linh kiếm, cũng không kịp. Vương Đại Đông trở lại Diệu Vô Song gian phòng, tiếp tục sửa phục Vạn Kiếm Quy Nhất. Diệu Vô Song cứ như vậy trợn tròn mắt. Nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, không phải nàng thích xem Vương Đại Đông, mà là bởi vì nàng trừ nhìn Vương Đại Đông bên ngoài. Tựa hồ cũng không có khác sự tình có thể làm, Vương Đại Đông vẫn như cũ 10 phần đầu nhập, quên mình, dù sao có Diệu Vô Song vì hắn đem gió hắn cũng không sợ có người lại đột nhiên xông tới. Chỉ cần có người tới, Diệu Vô Song liền biết dẫn nhắc nhở trước hắn. Vốn cho rằng, đêm nay liền biết tại chữa trị Vạn Kiếm Quy Nhất bên trong đi qua. Thế mà, tại sắp đến rạng sáng thời điểm, có người gõ vang cửa phòng. Đương nhiên, tại đối phương gõ cửa trước đó, Diệu Vô Song liền đã nhắc nhở qua Vương Đại Đông, không đến được là người khác, thình lình chính là Selena. Vương Đại Đông đều quên, Selena nói buổi tối muốn tới tìm hắn. Cái này hỏng bét, làm như thế nào cự tuyệt đâu? Nói thân thể của mình không thoải mái, vẫn là nói đêm nay không hứng thú, vẫn là nói dứt khoát thì cùng Selena đi rừng cây nhỏ. Dù sao Selena cũng là không tệ mỹ nữ, hơn nữa còn là nữ khoa học gia. Đối với nam nhân mà nói, có dị thường sức hấp dẫn, càng là có năng lực nữ nhân, đối nam nhân sức hấp dẫn cũng lại càng lớn. Vương Đại Đông một bên suy tư đối sách, một bên cho Selena mở cửa. Người chết, muốn ta không? Selena chủ động đưa ôm, chỗ lấy trở nên to gan như vậy. Có thể là bởi vì biết thời gian này, nam đầu mục cùng nữ đầu mục đều đã nghỉ ngơi. Ngửi ngửi Selena thân thể bên trên truyền đến từng trận mùi thơm ngát. Vương Đại Đông nội tâm một trận khuấy động. Selena dáng người không phải loại kia tinh tế hình, là so sánh đầy đặn, có nhục cảm. Loại này dáng người, thực so loại kia sắp gầy thành khung xương dáng người càng lấy nam nhân ưa thích. Không chỉ có xúc cảm rất tốt, mà lại so sánh mạnh mẽ. Dù sao loại chuyện đó, quang là nam nhân động cũng không có ý nghĩa. Mà lại, hôm nay Selena rõ ràng là họa đồ trang sức trang nhã. Xem ra càng là xinh đẹp, rung động lòng người. Đối mặt Selena chủ động, Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Dù sao Diệu Vô Song còn ở nơi này đây. Tuy nhiên nàng đã nhắm mắt lại, nhưng nàng tinh thần lực gì cường đại, hai người nhất cử nhất động đều có thể cảm giác rõ ràng. Gặp Vương Đại Đông không có quá phản ứng mãnh liệt, Selena khẽ nhíu mày, có phải hay không thân thể còn không có tốt? Không, không phải. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng nói có việc. Vạn nhất Selena muốn nhiệt tâm giúp hắn kiểm tra thì thảm. Vậy chúng ta nhanh điểm đi, ta đều chờ không nổi. Selena có chút nóng nảy nói ra, hô hấp trở nên hơi có chút gấp rút. Thực, là một cái nữ khoa học gia cũng rất không dễ dàng. Mỗi ngày đều đang làm nghiên cứu khoa học, căn bản không có thời gian xử lý tình cảm mình sự vật. Vương Đại Đông còn muốn nói điều gì? Có thể Selena đã lôi kéo hắn đi ra ngoài. Vài phút về sau, hai người tới khoảng cách khu vực không xa một chỗ rừng cây nhỏ. Chỗ này rừng cây nhỏ, vị trí so sánh ngẩn nấp, mặt đất rơi đầy nhu, mềm lá rụng, là một chỗ dã ngoại chiến đấu địa phương tốt. Lần trước, hai người cũng là ở chỗ này, chỉ bất quá, hiện tại nữ chính không thay đổi, nam chính cũng đã thay người. Nữ khoa học gia là so sánh thiếu khuyết tình thú, bởi vậy vừa lên đến liền muốn đi thẳng vào vấn đề. Nếu như không phải cố kỵ thân phận của mình có thể sẽ bị Selena nhìn thấu, Vương Đại Đông vẫn thật là theo nàng. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là giả mạo, nếu quả thật chân thành gặp nhau là rất dễ dàng bị phát hiện. Đơn giản nhất một điểm chính là trên người hắn cũng không có nam nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều như vậy lông. Nhưng là, đã đến nước này, nếu như Vương Đại Đông lại không có phản ứng, lại càng dễ bị nhìn thấu. Cũng may, đêm nay cũng không có ánh trăng, sắc trời so sánh tối tăm, chỉ cần không làm cho đối phương sờ đến thân thể của mình. Chỉ là bằng ánh mắt nhìn, hẳn là sẽ không lộ hãm. Mà muốn làm cho đối phương không cách nào đụng phải thân thể của mình, phương pháp cũng rất đơn giản. Cái kia chính là để Selena tại phía trước, hắn ở hậu phương. Thực, nghe tới Selena nói buổi tối muốn tới tìm hắn về sau, Vương Đại Đông trong lòng đã là lo lắng, đồng thời trong lòng cũng có như vậy một tia nho nhỏ chờ mong. Mà cái kia một tia nho nhỏ chờ mong lúc này ngay tại biến thành sự thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.